Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, thứ 577 chương bọn họ đắc y quá sớm hôm nay bắt càng hoàn tất. Kỳ An Trần khiếp sợ, tất cả mọi người đô khiếp sợ, Tiết Quang Dự đệ gạch dưới đệ đắc y nói, năm đó Mặc Hiên trực tiếp liền đem con của hắn ôm đã trở về. Nhiều năm như vậy, ai cũng không biết con của hắn mẫu thân rốt cuộc là ai. Thế nhưng nhìn này tấm hình sẽ biết, con của hắn mẫu thân, cùng Kỳ An Trần nhất định rất giống. Về phần Nhan tiên sinh năm đó cùng Mặc Hiên thích quá cùng một nữ nhân chuyện. Ta cũng không cần nói thêm nữa đi. Mọi người đều biết, một đám người đô trầm mặc không nói. Hiển nhiên là thực sự toàn nghe qua này cái cọc lâu năm bát quái. Kỳ An Trần kích động, tại sao có thể không nói đâu? Nàng sẽ chờ nghe một đoạn này trọng điểm đâu à? Sở Mộ Phong nói liền thích quá nàng một người. Nàng tin chồng nàng, nhưng nàng hiếu kỳ năm đó này cái cọc bát quái là thế nào truyền tới. Nàng không muốn lại cùng những người này rong dài, vội vã muốn đi nghe cố sự. Tiết Quang Dự đệ gạch dưới đệ cũng đã dùng nhìn người chết tựa như biểu tình. Cười lạnh nhìn nàng một cái. Hai người các ngươi còn có cái gì nói? Có a, Kỳ An Trần lấy ra điện thoại di động trong túi. Điểm đình chỉ ghi âm, lại điểm truyền phát tin kiện. Một trận ở công khai trường hợp phóng, nhất định sẽ bị cảnh gạch dưới xét thúc thúc mang đi bất hòa gạch dưới hai thanh âm. Cứ như vậy siêu cấp rõ ràng vang lên, truyền vào mỗi người tai. Tiết Quang Dự núp ở phía sau mặt giả bộ làm người tốt không ra đầu. Hắn đệ gạch dưới đệ lại trực tiếp đắc ý đại bật cười. Đây là ngươi nghĩ nói. Ngươi nghĩ cho chúng ta nghe các ngươi lưỡng trộm gạch dưới tình lúc ghi âm. Tại sao có thể như vậy? Ta rõ ràng không lục này a. Kỳ An Trần lộ ra vẻ mặt hoang mang. Tiết Quang Dự kia hòa người tất cả đều lộ ra vẻ mặt âm mưu thực hiện được nụ cười giả tạo. Kỳ An Trần lại đột nhiên thu hồi hoang mang biểu tình. Bình tĩnh nói. Ta đùa các ngươi đùa, bên người nàng tiểu hoàng kê vung lên tiểu cánh. Lắc lắc thí thí nhảy cái vòng tròn vũ. Kỳ An Trần ở nơi này bán manh, bạn nhảy chung. Chậm gì gì theo quần trong túi lấy ra một cái bỏ túi máy ghi âm. Bình tĩnh hướng về phía mặt đã tái rồi Tiết Quang Dự bọn họ lung lay hoàng. Huỳnh hoặc phòng thí nghiệm xuất phẩm, không bị bất luận cái gì tín hiệu quấy rầy. Sẽ không bị bất luận cái gì kỹ thuật bóp méo ghi âm đi. Trừ phi ngươi có thể so sánh Huỳnh hoặc còn lợi hại hơn, đã sớm biết Tiết Quang Dự sẽ không thành. Thành thật thật nhâm nàng ghi âm a. Dù cho nàng thực sự bị lừa gạt đến trong phòng tới. Chỉ cần lập tức mở di động ghi âm, không phải có thể chứng minh sự trong sạch của mình sao? Tiết Quang Dự chắc chắn sẽ không cấp nàng cơ hội như vậy. Cho nên điện thoại di động trong túi, chỉ là mê hoặc Tiết Quang Dự ngụy trang mà thôi. Chân chính đảm đương ghi âm trọng trách, là này chỉ máy ghi âm a. Mở máy ghi âm, rõ ràng được không có nửa điểm tạp chất đối thoại thanh. Lập tức khắp nơi chàng mọi người vang lên bên tai, rất rõ ràng nhượng đại gia hiểu chân tướng, chứng minh hoàn chính mình thuần khiết. Kỳ An Trần liền nhanh chóng đem máy ghi âm đóng. Miễn cho Mặc Hiên hoán giận không ai trong hắn câu kia. Sẽ bị người nghe thấy. Tiết Quang Dự bọn họ thế nào cũng không ngờ. Kỳ An Trần chẳng những không giống nàng xem đơn thuần như vậy hảo lừa. Còn căn bản là âm hiểm giả dối. Tiết Quang Dự đệ gạch dưới đệ muốn nói chút gì bổ cứu. Kỳ An Trần lại cướp mở miệng trước, cười híp mắt hỏi hắn. Hiện tại nên ta hỏi ngươi. Ngươi vì sao tùy thân mang theo một Mặc Hiên nhi tử ảnh chụp? Bởi vì ngươi xông lúc tiến vào, liền ngờ tới sẽ có hiện tại một màn này, cho nên sẽ chờ lấy ra này đại chứng cứ đến, nhượng ta và Mặc Hiên không hề rửa bạch khả năng. Nhưng ngươi là thế nào sớm biết đến? Bởi vì những thứ này đều là ngươi an bài sao? Hôm nay bắt càng hoàn tất tương đương mộ cái Mỹ Nam khẳng định không có thích quá người khác. Này ngày mai hội giải thích tích, hết chương.